tại hạ không phải là nữ. Chương 1175, chưa ăn cơm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, hong chơ nay nghe đít, bồng bồng. Cái gì gọi là tốc độ đánh chặn tuyệt vọng? Ngô Minh đầy đủ để các đệ tử dư nghiệt ma âm cốc biết tốc độ chính bọn hắn có bao nhiêu chậm. Căn bản ở trạng thái không kịp phản ứng, đám người ma âm cốc liền bị một đoàn thân ảnh màu trắng côi qua một cái, sau đó liền phát hiện mình đã thân bất do kỳ bị ném tại một đống. Cực kỳ giống một đoàn thỏ con, bị thợ săn kinh nghiệm phong phú bắn chết. Xảy ra chuyện gì? Còn có đệ tử chỉ vừa lăng lăng hướng lên trên nhìn qua đỉnh rừng cây, thân thể lại bị đặt ở bên trong đám đồng bạn. Không phải là ma quỷ lộng hành, có đệ tử lầm bầm trả lời đồng bạn hoặc là tự nói an ủi lòng mình. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua thân pháp nhanh. Nhưng giống như một trận gió liền đem một đám đệ tử chế trụ lại, trừ phi cốc chủ ma âm cốc mình tái thế, nếu không còn có người nào có thể. Hẳn là nữ tử này đã là siêu việt cửu tinh cảnh giới. Thật là nguyệt giai thánh giả sao? Không ít người nghĩ đến phương thức thiếu nữ trước đó dùng ngón tay búng ra đạn huyền khí tinh chuẩn. Chu Chỉ Nhược có lợi hại như vậy, bị đặt ở phía dưới cùng nhất Tiêu Thanh âm trầm nói một mình. Hắn bị đè ép thở cũng không dễ dàng, thân thể lại là bị quản chế, có thể phát ra âm thanh cũng coi là không tệ. Cứ như vậy cả người hắn cơ bản cũng là tại trong đám người, ngay cả cái đầu đều không có xuất hiện, chỉ nghe âm thanh không thấy thân hình. Kỳ thật có thể nói ra lời nói, đã là khai ân ngoài định mức của Ngô Minh. Bằng tu vi của nàng đối phó loại võ giả trên dưới tam tinh này, hoàn toàn có thể làm được trò lăng không búng chỉ lực phong cấm cổ họng của hắn. Cái này nhưng so với một đầu ngón tay đâm chết người khó hơn nhiều, như thế mới hiển hiện lực khống chế huyền khí tinh mỹ, cỡ nào. Chúng ta đều sẽ bị giết. Có đệ tử thấp giọng kêu thảm, không có cách nào cao giọng, đang bị đè ép đây. Càng có đệ tử mang theo tiếng khóc nức nở, song ta còn chưa có cưới vợ đâu, ta không cân nhắc cưới vợ trước khi chết có thể để cho ta vui vẻ. Nói nửa câu, ánh mắt tên đệ tử ma âm cốc này trôi về hướng Ngô Minh ở mấy bước ngoài. Dưới ánh trăng, thiếu nữ tại trong ánh mắt mấy vị đệ tử chưa lập gia đình, giống như biến thành thứ quyến rũ nhất trong rừng. Nếu như nói người sắp chết, lời nói cũng thiện. Như vậy sử nam sắp chết tâm tất sắc, huống chi bộ dáng tiến hóa khung máy của Ngô Minh, vốn chính là chiếu vào nhu cầu sinh sôi hậu đại nhất của con người. Có thể chết ở trong tay của nàng, cũng coi là chúng ta chết dưới hoa mẫu đơn, một cái đệ tử trẻ tuổi có chút lòng dạ đen tối ai thán một tiếng. Còn lại nhiều vị đệ tử trẻ tuổi ừ gật đầu. Nhưng là một vị đệ tử niên kỷ lớn hơn cả thấp giọng nói. Sợ chính là chúng ta không chết được nhưng là so với chết càng khó chịu hơn. Hả? Không phải chết, có đệ tử trẻ tuổi nổi lên hưng phấn, chỉ bất quá hắn không phải cân nhắc vấn đề sống sót mà là nghĩ sai. Ngươi nói là nàng khả năng bắt chúng ta làm lô đình hay sao? Lời còn chưa dứt, cách đó không xa Ngô Minh khẽ động ngón tay, cái đệ tử trẻ tuổi này ai nha một tiếng bị chỉ lực cách không đánh cho bất tỉnh. Nhất thời không người nào dám nói chuyện, đệ tử trẻ tuổi trong lòng có gợn sóng chờ đợi, mà đệ tử hơi có chút kinh nghiệm giang hồ lại tại thầm nghĩ trong lòng. Nếu là muốn giết đã sớm giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóm gọn cùng một chỗ như vậy chỉ sợ là muốn cho hai cái tiểu tử kia luyện tập. Bị người ép buộc coi như công cụ luyện tập huyền khí, đây chính là một loại vũ nhục đối với võ giả. Bất quá nhóm dư nghiệt ma âm cốc đã là chó nhà có tang, có người âm thầm cân nhắc có thể còn sống đã là không tệ rồi. Có người đưa mắt tìm kiếm thủ lĩnh bọn họ, thế nhưng là, à, đúng rồi, Tiêu Thanh bị đặt ở dưới cùng đám người, hắn là cái thứ nhất bị thu thập. Sư huynh, chúng ta sợ là đụng tới kẻ khó chơi. Có đệ tử thấp giọng nói. Không cần ngươi nói, Tiêu Thanh thầm nghĩ cái này còn chưa tính kẻ khó chơi, còn có cái khác khó chơi hơn sao? Nếu không, nên nói là vị thiếu nữ này trên thân chỗ nào nhìn xem đều rất mềm mại đàn hồi, ngược lại là đối thủ của nàng tương đối dễ dàng cứng rắn đi. Ai chọc thứ gì sau lưng ta? Chấm, Tiêu Thanh vừa nghĩ đến nơi này, phía trên liền có người quát gọi. Lần này Tiêu Thanh không còn dám loạn động cũng không dám nghĩ lung tung đến cô gái kia. Nếu không chỉ sợ muốn ra tiếng xấu, cách đó không xa, Ngô Minh lại đang điều khiển giám thị từ Tiểu Lăng chiến đấu. Gia quyền phải càng kiên quyết một chút hơn nữa còn phải thêm lực. Quyền đạo của ngươi cần chính ngươi đi tìm, Ngô Minh chỉ đạo, kiên quyết, càng có lực hơn, từ Tiểu Lăng sừng sốt một chút, cùng từ Tiểu Lăng đánh nhau bên trong Cầm Thanh thấy một lần có sơ hở, vô ý thức liền xuất thủ tại đầu vai thằng nhóc đánh một cái. Nhưng là một chiêu này đánh ra trong nháy mắt Cầm Thanh liền lập tức ý thức được vấn đề, hỏng bét, Chu Chỉ Nhược là đại cao thủ thế nhưng là giám thị lấy hai cái tiểu tử choai choai này luyện đánh nhau a ta nhưng không nên không biết nặng nhẹ xuất thủ. hắn lập tức tận lực thu hồi khí lực, một quyền này tại đầu vai Từ Tiểu Lăng cũng chỉ là phát ra nhẹ nhàng một tiếng bịch. Vẻn vẹn để thân hình hắn lung lay một chút, ngươi chưa ăn cơm à, Ngô Minh giận dữ. Từ Tiểu Lăng lắc một cái, tranh thủ thời gian đứng thẳng thân hình. Vâng, sư phụ ta, chấm, ta nói chính là đối thủ của ngươi. Đúng, ngươi gọi là Cầm Thanh đúng không? Vừa rồi nghe bọn hắn nhắc đến, Ngô Minh chống nạnh kêu lên, vãn bối, Cầm Thanh vô ý thức cùng Từ Tiểu Lăng đồng dạng đứng thẳng thân hình chắp tay nói. Lời vừa ra khỏi miệng liền phát giác không đúng, hắn thầm kêu mình làm sao dựa theo phân biệt đẳng cấp huyền khí cao thấp quen thuộc gọi là tiền bối, tranh thủ thời gian lại đổi giọng. Tiểu sinh, không, tại hạ, Cầm Thanh, ách, ta nói ngươi ban đêm ăn cái gì? Chưa ăn no sao, thế mà đều cả lăng, Ngô Minh chống nạnh phát biểu. Để ngươi động thủ đánh cũng không phải làm bạn nhảy, ngươi chỉ dùng chút sức lực mèo cào kia là thế nào? Dùng chút khí lực không được sao? Đừng nói Cầm Thanh, Từ Tiểu Lăng đều sừng sốt, đối thủ của Khấu Tiểu Trọng đã sớm bị đám người chất đống ép lên, lúc này đã đi theo bên người Ngô Minh cười hì hì nói. Sư phụ là để các ngươi đánh thật, hai người tiểu tử choi choi bọn họ là đồ đệ Chu Chỉ Nhược. Cầm Thanh cùng một đống người bên kia đều nghe được xưng hô chính xác trong lời nói. Quả nhiên, nàng là muốn bắt chúng ta nhận chiêu cho đồ đệ A, có đệ tử Ma Âm Cốc nằm tại bên trong đống người hít một tiếng. Cầm Thanh nhãn cầu lưu truyền, Chu cô nương, ấy, Chu nữ hiệp tại hạ sợ xuất thủ không khống chế tốt cường độ. Chỉ cần lưu lại một hơi thở là được, Ngô Minh không hề lo lắng vung tay lên, sư phụ, Khấu Tiểu Trọng ở bên thấp giọng nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất thương cân động cốt dễ dàng chậm trễ tiến cảnh võ học A, do ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngô Minh giúp thằng bé phá tường băng trong đầu, nếu như hai người các ngươi vốn là trong lúc đối chiến có tâm lý sợ thụ thương như vậy, còn trông cậy vào ngày sau có đột phá gì. Đừng quên tuổi tập võ của các ngươi đã quá lớn, Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng, bao quát bên cạnh hai cái nha đầu đều nghiêm nghị thụ giáo. Ngô Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, mà lại các ngươi tu tập huyền khí đã gần nửa tháng. Thế mà mới đạt tới nhất tinh, thực sự quá mất mặt. Cầm Thanh cùng đám người Ma Âm Cốc nghe trực tiếp chậc miệng. Mới tu tập huyền khí nửa tháng, liền đã nhất tinh rồi. Không thể nào, còn mất mặt cái gì? Đệ tử Ma Âm Cốc tập võ từ lúc nhỏ, cái nào không phải bỏ ra 2-3 năm mới qua huyền khí sơ manh đạt tới nhất tinh. Cách chương.